Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, công khai xử hình Uchiha Madara. Madara, cho mọi người biểu diễn một chút ta mắng ta chính mình. Cảm ơn, theo Uchiha Izuna tiếng này, Kaka, bao phủ ở Konoha bệnh viện lĩnh vực kết giới rốt cuộc bị khủng. Bố vấn đáp hủy bỏ cùng lúc đó. Liền cùng ninja trường học trước cự đại hình chiếu giống nhau. Lần này hình chiếu xuất hiện ở Konoha bệnh viện sân trống trước. Có thể là bởi vì hầu như mỗi lần vấn đáp, đều có người đòi đáp án chứng cứ. Cơ trí khủng bố vấn đáp, đã học được trước giờ một bước đem nhu cầu làm đúng hạn toàn bộ thế giới phát hình hình chiếu. Hình ảnh này xác thực dọa Izuna nhảy, lập tức bảo vệ thời kỳ thiếu niên Kaka vài cái nhảy ngược. Cùng hình chiếu kéo dài khoảng cách đồng thời, rút ra sau lưng đoạn đao so với ở trước người. Cộng lại 100 năm không thấy đối thủ một mất một con. Cứ như vậy, không hề phòng bị, nhảy đến trước mặt mình. Làm tay Tobirama khắc chế cùng với chính mình tay phải. Thực sự nghĩ trừ bỏ phi tiêu cứ như vậy cái cho hắn tới một cái. Không có biện pháp, phản xạ có điều kiện. Mặt khác, chỉ có Namikaze Minato thấy được. Đệ nhất nhãn Hokage đại nhân lại đang hằng ngày thả bay. Madara đệ đệ sống lại. Đã lâu không gặp A Izuna. Ngươi cũng không muốn vừa thấy mặt đã cùng mướn gian đánh nhau a hát. Nghĩ đến bọn họ không nghe được mình nói chuyện. Làm tay Hashirama lập tức mở ra tinh thần sa sút hình thức. TT3, Madara cũng ở tại chỗ. Không hợp với phát hiện chỉ có ta một cái. Chấm ngoặc kép, đệ nhất Hokage ngồi chồm hổm dưới đất. Hắc ám mặt trái khí chàng hầu như có thể đôn đốc hắn mộc độn từ trong đất chui ra nấm độc Minato. Xem cùng với chính mình đã từng phi thường sùng kính. A, đương nhiên hiện tại cũng rất sùng kính ninja chi thần ngồi chồm hổm dưới đất tinh thần sa sút toái. Toái niệm, a, ta cũng muốn biến thành khi còn bé dáng vẻ. Bị Tobirama bảo hộ thử nhìn một chút. Madara tên kia vận khí chính là tốt nhất. Rõ ràng đánh, cuộc bác không có hứng thú. Nhưng đổ vận cũng không sai. Thật là khiến người ta đố kỵ a, bây giờ là hai chọi một. Tobirama sẽ không lỗ lã nhỉ. Thật ước ao Madara có thể nhảy ra bảo hộ đệ đệ. Mà chỉ có thể lấy u linh thân phận tồn tại ta thực sự là dư thừa. Chấm ngoặc kép, Minato, ban đầu, đệ nhất, chấm ngoặc kép, a, Hashirama đột nhiên đầy máu phục sinh. Tobirama nhìn qua nhất định còn không biết Kawara còn sống sự tình. Thật là muốn nhìn Tobirama biết Kawara còn sống tin tức về sau. Có thể hay không kích động đến len lén khóc lên. Ta đã nói với ngươi. Ngươi đừng xem Tobirama bây giờ là cái dạng này. Kỳ thực hắn khi còn bé vô cùng. Chấm ngoặc kép, bị ép tiếp thu một cái thổi đệ cuồng ma thanh tẩy. Đệ tứ mục Hokage xấu hổ mà không mất lễ phép cắt đứt hắn. Đệ nhất nhãn đại nhân. Ta nghĩ chúng ta hẳn là xem trước một chút trong hình ảnh nội dung. Ô a hát, ngươi nói không sai. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói có mới hình chiếu. Konoha ẩn thôn nhân đều hòa tốc chạy tới Konoha nhẫn giáo. Nhào công dã tràng phía sau. Lại lần lượt chạy tới Konoha y viện. Hình chiếu đã bắt đầu mọi người thấy là nhị đại thập ảnh, không sai, là đệ tam Tsuchikage Onoki sư phụ không? Naruto, cái này băng vải nam là ngày hôm trước cái kia, bay trên không trung lão gia gia sư phụ. Uchiha Izuna, này cũng lộn xộn cái gì? Toàn bộ thế giới các đại xem phim khu người thấy nhị đại sĩ ảnh lần lượt kết ấn. Dần bê thành thần song trưởng hợp cộng. Thông linh chi thuật uế thổ chuyển sinh. Móc lửng. Hòa quốc một cái tiểu hình thôn xóm. Nhìn ra nhị đại mục đại nhân cũng là bị uế thập chuyển sinh thi thuật giả đã khống chế. Đang ở phản hồi nham ẩn thôn Onoki cả giận nói. Yakushi rõ ràng tên kia. Lại dám làm đến mức độ như thế. Mà Konoha ẩn thôn hai cái thuộc về thời đại trước Uchiha. Thì chứng kiến một cái đầy người băng vải nam nhân. Từ xa địa tay thông linh ra một cái quan tài. Đều có chút trợn tròn mắt. Izuna, đây là của gia tộc nào thông linh nhẫn thú? Như thế rất khác biệt sao? Nói Kaka, đây là nơi nào? Ngươi vì cái gì nhỏ đi? Madara nhìn lấy lớn hơn mình hơn 10 phát Izuna. Lúc này cũng có chút không thể thích ứng. Theo đệ đệ mạch suy nghĩ miễn cưỡng nói. Ách, có thể là cái nào không còn dùng được tiểu gia tộc a. Đem thông linh thú đặt ở trong quan tài gọi tới gia tộc khẳng định thái không được. Tỉ như bọn họ, Uchiha nhất tộc thông linh thú treo nhẫn miêu. Mỗi một người đều kiêu ngạo muốn chết. Cái nào chịu được loại này đợi liền tại Madara như vậy hồi phục Izuna thời điểm. Két, một Izuna, móc lửng, ken két, một, đám người cả kinh, vật kia cư nhiên từ trong quan tài đem ván quan tài phá vỡ. Madara nhìn lấy Naruto hoảng sợ dáng vẻ, hỏi hắn, cái này trong quan tài là cái quái gì? Như thế táo bạo, còn không có phục tùng tốt thông linh thú đối với chiến tranh chỉ biết đưa đến tác dụng phụ. Cái kia băng vải nam liền như thế trụ cột đồ vật đều không hiểu sao? Naruto răng trên răng dưới trực đà run rẩy. Không phải hắn nhát gan, là hắn thực sự sợ quỷ. Mỗi lần uế thổ chuyển sinh, thi thể từ trong quan tài nhảy ra một màn kia đều có thể cho hắn dọa cho giật mình. Nhất là loại này không chịu khống chế. Từ bên trong mạnh mẽ phá quan tài bản đi ra. Chấm ngoặc kép, Madara vẻ mặt hồ nghi. Ngươi cũng không phải là muốn nói cái này trong quan tài thông linh thú là thi thể chứ. Izuna nhìn sang cùng nhà mình Kaka nói chuyện tiểu hoàng mao. Suy tư một phen không nhớ ra được của gia tộc nào màu tóc là như thế sáng chói kim sắc. Ngoặc kép, thình thịch, bị thanh âm to lớn hấp dẫn. Đám người chăm chú nhìn hình chiếu quan. Ván quan tài bị nổ lên. Bọn họ nhìn lấy trong hình ảnh bay ra ngoài cái này ít nhất 20 mấy mét ván quan tài. Nội tâm cũng không nghĩ ra tới rốt cuộc là người nào. Ở sau khi chết đều có thể như thế táo bạo. Chỉ đem lấy màu đen cái bao tay tay từ trong quan tài vươn ra. Kèm theo trong hình ảnh trầm trọng mà quỷ dị âm nhạc. Ngưng trọng bầu không khí đạt được điểm cao nhất. Từ trong quan tài đi ra người. Từ thân hình nhìn lên rất rõ ràng là một nam nhân. Tóc vừa dài lại tạc. Ở sa mạc trong khói dày đặc nhìn không ra kỳ cụ thể tướng mạo. Rốt cuộc hoàn thành sao? Móc lửng. Một câu nói này. Uchiha Izuna liền ngây ngẩn cả người. Cái thanh âm này là. Thiếu niên ninja Madara đối với cái thanh âm này cũng có chút chê. Thế nhưng lời nói đúng trọng tâm đánh giá. Có thể nói chuyện. Chứng minh cái này thông linh thú trí lực bất phàm, tư thái cùng loại người vẻ bề ngoài. Cái kia rất có thể là Sarutobi nhất tộc thông linh thú vượn nghĩ tại đệ đệ trước mặt khoe khoang. Một phen, chứ không biết Izuna sắc mặt bắt đầu phát xanh nguyên nhân đúng là hắn lời nói này. Nagato tiểu quỷ kia lớn lên hết sức ưu tú nha. Trong hình ảnh nam nhân tán dương. Trốn ở Kamui không gian bên trong Uchiha Obito, xách một tiếng. Nói, bại lộ sao? Đương nhiên không chỉ là hắn. Lúc này biết Tobi, là Uchiha Madara, nhân đều phát hiện mình bị gạt. Bởi vì mặt nạ nam, vẫn dùng đều là Madara thanh âm. Nhưng này gia hỏa có thể sẽ không dễ dàng như vậy chết đi sau đó bị người lấy uế thổ chuyển sinh. Triệu hoán đi ra. Đây chính là 6.000 ức nổ phù đều tạc bất tử gia hỏa. Huống hồ, Nagato tiểu quỷ kia lớn lên hết sức ưu tú nha. Lời này vừa nghe thì không phải là bọn họ quen thuộc cái kia Madara nói ra được. Không nghĩ tới lần này thông linh đi ra là ngươi a. Thay mặt nhãn Tsuchikage tuy là thân thể không chịu khống chế. Thế nhưng tư tưởng cùng nói còn không bị ảnh hưởng. Hắn đối với Uchiha Madara có thể không có ấn tượng gì tốt. Từ trong quan tài đi ra nam nhân trầm tư nói. Ngươi nên là, cái này uế thổ chuyển sinh thi thuật giả đối với chiến tranh phi thường lý giải. Nhị đại ngày Tsuchikage mang theo ý diễu cợt nói ra. Không nghĩ tới liền ngươi cũng bị tên kia lợi dụng. Izuna nuốt nước miếng một cái. Tâm lý vừa muốn lấy cái kia tên là uế sĩ chuyển sinh. Nhẫn thuật. Là không phải là mình phỏng đoán ý đó. Trong hình ảnh từ trong quan tài xuất hiện giọng đàn ông phi thường khiếp sợ. Người nói uế thổ chuyển sinh. Một, hắn xem cùng với chính mình hai tay. Xác thực cũng không thuộc về người sống khuynh hướng cảm xúc. Chẳng lẽ không phải là luân hồi thiên sinh? Sao? Nagato tiểu tử kia, đến tột cùng đang làm cái gì? Móc lờn, ở một cái làng, cùng Conan cùng với ở trên đường xảo điều chỉnh điện kiểu cùng nhau ngắm cảnh bên. Móc lửng chấm chấm, trong hình ảnh cắt bụi rốt cuộc hoàn toàn tán đi. Xuất hiện ở trước mắt mọi người nam nhân, ăn mặc ám tử sắc cận chiến đấu trang bị, người khoác ám áo giáp màu đỏ, một đầu đen dài tạc ở trong bão cắt phiêu mở. Trên mặt cái kia quy 4.5 rách vết tích, cùng với màu đen đặc tròng trắng mắt, ngũ một, không, nói cho mọi người, người đàn ông này là uế thổ chuyển sinh đi ra hoạt tử nhân. Thiếu niên Madara nhìn lấy trong hình ảnh nam nhân, không biết vì cái gì trong lòng run lên, nhưng vẫn là không chịu thua nói rằng, cái gì đó, không phải viên ma nha. Hắn lặng lẽ đụng phải đụng Naruto, để Naruto tự nói với mình đây là vật gì. Naruto, hắn không phải thứ gì, là một cái đã từng người sống, chết rồi về sau lại cho người đào. Bị uế thổ chuyển sinh, khống chế được đối phó toàn bộ nhẫn giới ninja A ta nói. Uế thập chuyển sinh, Madara chưa từng nghe qua loại này nhẫn thuật. Naruto giải thích là, vâng, đúng, đem người chết cho rằng nhẫn cụ tới sử dụng nhẫn thuật. Nghe nói là nhị đại mục Hokage tiểu ca khai thác uế thổ chuyển sinh chi thuật phải đem nha. Trong hình ảnh, cái này chỉ là khí chàng cùng đăng chàng phương thức cũng làm người ta cảm thấy đủ cường đại nam. Nhân đứng ở chỗ cao. Miệt thị là trên vạn người ninja. Hôm nay cập nhật. 5. Mangekyo Serinian. Câu tự động đạt. Câu hoa hoa cùng phiếu phiếu kiêu vi quy tương đương cầu hoa tươi. Tuy là số lượng từ thiếu. Nhưng ta hôm nay Goku đâu? Goku. Hài lòng ngủ tương đương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.